phẩm, không theo lối mòn. Tác giả: Joachim de Bozada and Alan Singer. Người dịch: Hồng Anh, Thế Lâm. Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First News ấn hành. Người đọc: Thanh Trúc. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Một bí quyết quan trọng. Jonathan, một người có bộ óc thông minh, nhanh nhạy trong những phân tích về tình hình kinh tế. Ông sống và làm việc hết sức chăm chỉ. Hiện Jonathan đang là một tỷ phú. Và Arthur cũng là một người có trí thông minh không kém. Chỉ cần 30 phút để giải ô chữ của tờ New York Times phân tích tình hình kinh tế Mỹ Latin trong vòng nửa giờ và tính nhẩm nhanh hơn hầu hết mọi người dù họ có dùng máy tính. Nhưng hiện giờ, Arthur đang là tài xế của Jonathan. Điều gì giúp Jonathan đường hoàng ngồi ở băng ghế sau xe limousine, còn Arthur thì phải ở phía trước cầm lái? Điều gì phân chia mức độ thành đạt của họ? Điều gì giải thích sự khác biệt giữa thành công và thất bại? Câu trả lời nằm trong khuôn khổ một cuộc nghiên cứu của trường đại học Stanford. Những nhà nghiên cứu tập hợp thật đông những trẻ em từ 4 đến 6 tuổi, sau đó đưa chúng vào một căn phòng, và mỗi em được phát một viên kẹo. Chúng được giao ước, có thể ăn viên kẹo ngay lập tức hoặc chờ thêm 15 phút nữa, sẽ được thưởng thêm một viên kẹo cho sự chờ đợi. Một vài em ăn kẹo ngay lúc đó, những em khác thì cố chờ đợi để có phần kẹo nhiều hơn. Nhưng ý nghĩa thực sự của cuộc nghiên cứu chỉ đến 10 năm sau đó, qua điều tra và theo dõi sự trưởng thành của các em, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những đứa trẻ kiên trì chờ đợi phần thưởng đã trưởng thành và thành đạt hơn so với những trẻ vội ăn ngay viên kẹo. Điều đó được giải thích ra sao? Điểm khác biệt mấu chốt giữa thành công và thất bại không chỉ đơn thuần là làm việc chăm chỉ hay sở hữu bộ óc của thiên tài, mà đó chính là khả năng trì hoãn những mong muốn tức thời. Những người kiềm chế được cám dỗ của những viên kẹo ngọt trên đường đời thường vươn tới đỉnh cao thành công. Ngược lại, những ai vội ăn hết phần kẹo mình đang có thì sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào cảnh thiếu thốn cùng kiệt. Mỗi viên kẹo ẩn đằng sau nó là những cơ hội đưa chúng ta tiến xa hơn vào tương lai. Cũng có thể nói, cuộc đời như những viên kẹo thơm ngọt, nhưng khi nào thưởng thức và thưởng thức nó như thế nào thì đó là điều chúng ta phải tìm hiểu. Lời giới thiệu. Cuộc đời đôi khi giống như một giấc mơ, nhưng là giấc mơ có thật, không cần tô vẽ và cũng không thể trốn tránh. Tuy được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng lại sớm rơi vào cảnh nghèo túng khi còn là một thiếu niên. Tôi lớn lên và dần hiểu rõ về những hiểm họa khiến con người đánh mất thành công hơn là các bí quyết để đạt được nó. Mặc dù sau đó cha mẹ tôi đã gây dựng lại sự nghiệp, lấy lại được những gì đã mất, nhưng có một điều cha mẹ tôi không bao giờ lấy lại được, đó là cách tư duy của một người thành đạt. Do đó, hằng ngày tôi phải đối mặt với sự sợ hãi bị mất tất cả một lần nữa của cả cha và mẹ hơn là được chỉ bảo về những nguyên tắc vàng để duy trì sự thành công lâu dài. Bạn hãy thử tưởng tượng, khi bạn đang sống một cuộc sống sung túc và bỗng nhiên một buổi sáng thức dậy không còn một xu dính túi. Bạn sẽ học được bài học để đời, nhưng bạn thường không có đủ thời gian để chiêm nghiệm chúng và lại càng không có điều kiện để truyền đạt lại cho người khác. Vì thế, bí quyết đi đến thành công như một điều bí ẩn đối với tôi. Và bí ẩn mà về sau tôi đã quyết tâm phải làm sáng tỏ. Tôi mong muốn mình hiểu được và có thể giải thích một cách hợp lý các vấn đề liên quan đến cuộc sống cũng như công việc của con người. như tại sao cùng một việc mà có người làm được, có người không? Tại sao có người thành công trong khi những kẻ khác lại thất bại? Tại sao nhiều người lại không thể duy trì sự thành công lâu dài cho mình? Tại sao 90% số người ở độ tuổi 65 vẫn không thể sống một cách dư dả thoải mái mà phải tiếp tục làm việc dựa dẫm vào bảo hiểm xã hội hoặc con cái? Quyển sách này dành cho tất cả chúng ta, từ những người chủ doanh nghiệp cho đến người làm công ăn lương. Nó dành cho vận động viên và cũng cho mọi người có chung mong muốn tiến về phía trước. Nó dành cho các giáo viên, những người đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Và nó đặc biệt dành cho các thanh thiếu niên sẵn sàng thay đổi thói quen của họ để trở thành con người thành đạt. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng đây chỉ là những bí quyết và việc áp dụng nó đến đâu thì bạn mới là người quyết định. Có ba con ếch đang trôi lềnh bềnh trên sông trong một chiếc lá. Một con quyết định nhảy xuống sông. Hỏi còn lại bao nhiêu con ếch trên chiếc lá? Đa số mọi người sẽ trả lời là còn lại 2 con. Sai. Còn lại 3 con ếch trên chiếc lá. Vì quyết định nhảy và nhảy là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Đã bao nhiêu lần bạn quyết định làm một việc gì đó, rồi lại bỏ qua không thực hiện? Đã bao nhiêu lần bạn quyết định thay đổi nhưng lại sợ đương đầu với những thử thách mới có thể đến? Đã bao nhiêu lần bạn muốn từ bỏ một điều gì đó nhưng lại không muốn phá vỡ đi thói quen của mình? Nếu những câu hỏi đó thực sự là những vấn đề bạn đang gặp phải, thì tôi mong rằng khi bạn đọc xong cuốn sách này và áp dụng những điều học được vào hoàn cảnh của mình, bạn sẽ có những bước tiến dài về phía thành công. Francis Bacon từng nói, kiến thức là sức mạnh. Ông ấy đúng, nhưng lại quên mất một từ giúp câu nói trở nên hoàn toàn chuẩn xác. Sử dụng kiến thức là sức mạnh. Có được kiến thức đã khó, nhưng áp dụng được nó vào thực tế còn khó gấp ngàn lần. Nếu bạn có hiểu biết mà không đưa được nó vào thực hành, thì chẳng khác gì không biết. Đơn giản là vậy. Hãy đọc cuốn sách và áp dụng ngay những gì bạn học được. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Tiến sĩ Joachim de Borsada. Không tự thua cuộc. Thường ngày, Jonathan Patient lúc nào cũng trông vui vẻ và tự tin trong bộ vest hàng hiệu mà ông ưa thích. Nhưng giờ đây, ông cảm thấy hơi mệt vì cuộc họp căng thẳng vừa rồi. Khi bước tới chiếc xe limo, ông bắt gặp người tài xế của mình đang nhét vội miếng hamburger cuối cùng vào miệng. Arthur, anh lại ăn kẹo nữa rồi, ông nhắc nhở. Kẹo à? Arthur cảm thấy hơi lúng túng khi nghe giọng nói nghiêm nghị và những từ ngữ có phần hơi khó hiểu của ông chủ, một nhân vật có vai vế trong ngành xuất bản. Jonathan Patient nổi tiếng là người hay sử dụng lối nói ẩn dụ. Tôi đang ăn hamburger đấy chứ. Tôi còn không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình ăn kẹo là khi nào. Thôi nào, tôi biết anh không ăn kẹo. Chỉ là vì tôi đã mất cả buổi sáng với những người chỉ thích ăn kẹo ngay, nên tôi khá thất vọng khi thấy anh cũng đang ăn. Ông vừa gặp chuyện gì à? Trên đường đi tôi sẽ kể cho anh nghe. Có lẽ Esperanza đang chuẩn bị món cơm thập cẩm mà theo tôi nhớ thì đó là món ruột của anh. Tôi đã hẹn với cô ấy dùng bữa vào lúc 1 giờ. Vậy là chúng ta còn 20 phút nữa. Vậy rốt cuộc kẹo có liên quan gì đến mọi việc hả ông Patient? Anh sẽ được biết ngay thôi mà. Luyến tiếc xếp tờ New York Times có trò chơi giải ô chữ còn đang dang dở vào phía sau tấm chắn nắng của ô tô. Arthur nhẹ nhàng lái chiếc xe hòa vào dòng người đang rời khỏi trung tâm thành phố. Trong lúc đó, Jonathan Patient đã yên vị trong chiếc ghế bọc da êm ái và bắt đầu câu chuyện. Năm tôi 4 tuổi cũng là lúc cha tôi đang theo học để lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Stanford. Nhờ đang trong độ tuổi phù hợp mà tôi tình cờ được tham gia vào một cuộc thử nghiệm do một trong những giáo sư hướng dẫn cha tôi tiến hành. Thí nghiệm đó nghiên cứu về ảnh hưởng của sự trì hoãn lòng ham muốn ở trẻ em lứa tuổi chưa đi học. Và sau này, nó trở thành một thí nghiệm rất nổi tiếng. Lần đó, những đứa trẻ bằng tuổi tôi lần lượt được đưa vào một căn phòng. Một người phụ nữ đến và đưa cho chúng tôi mỗi người một viên kẹo. Trước khi rời khỏi phòng, cô ấy còn dặn dò, trong vòng 15 phút, nếu chúng tôi không ăn viên kẹo đó, thì khi quay lại, cô sẽ thưởng thêm một viên kẹo nữa. Nghe đến đây, Otter đăm chiêu. Thỏa thuận đổi một lấy hai, lãi gấp đôi. Bất cứ đứa trẻ 4 tuổi nào cũng sẽ bị hấp dẫn với lời đề nghị này. Hẳn là vậy rồi, nhưng 15 phút đối với một đứa trẻ 4 tuổi là khoảng thời gian rất dài. Nhất là khi không có ai xung quanh ngăn cản, thì việc cưỡng lại sự cám dỗ của viên kẹo đó thật là khó. Jonathan nói, vậy ông có ăn viên kẹo đó không? Rất nhiều lần tôi muốn ăn nó chứ, thậm chí tôi còn liếm nó một cái. Tôi đã rất khó khăn để nhịn không ăn viên kẹo đó. Tôi đã cố hét hò, nhảy múa, nghĩ ra tất cả những gì có thể làm để quên đi viên kẹo. Và cuối cùng thì người phụ nữ đó cũng quay lại. Vậy cô ấy có cho ông một viên kẹo nữa không? Có chứ, đó là hai viên kẹo ngon nhất mà tôi từng được ăn. Sau đó họ có cho ông biết thí nghiệm này nhằm mục đích gì không? Ngay khi đó thì không. Phải đến nhiều năm sau tôi mới hiểu ra. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng tập hợp càng nhiều trẻ em càng tốt để tham gia vào thí nghiệm. Tôi nghĩ chắc phải đến 600 trẻ em được mời tham gia trong lần đầu tiên đó. Và họ cũng đã đề nghị các bậc phụ huynh đánh giá chúng tôi dựa trên các loạt câu hỏi có liên quan đến kỹ năng và cá tính riêng của từng người. Thế cha mẹ ông có nói gì với ông không? Không nói gì cả, vì cha mẹ tôi đã không nhận được phiếu câu hỏi. Lúc đó tôi 14 tuổi và gia đình tôi cũng đã chuyển nhà vài lần. Nhưng các nhà nghiên cứu đã liên lạc và tìm lại được gần 100 gia đình có con tham gia vào các cuộc thử nghiệm năm đó. Kết quả mà họ thu được khá ấn tượng. Những đứa trẻ không ăn viên kẹo hoặc cố gắng nhìn thèm trong 15 phút dài đằng đẵng đó sẽ học giỏi hơn, sống hòa thuận hơn và có khả năng xử lý tình huống tốt hơn so với những đứa trẻ ăn ngay viên kẹo sau khi người lớn rời khỏi phòng. Và tương lai sau này, thành công rực rỡ sẽ thuộc về những đứa trẻ chiến thắng, được sự cám dỗ của viên kẹo nhiều hơn là những đứa trẻ sẽ ăn ngay viên kẹo đó. Ồ, dự báo đó rất chính xác. Bây giờ ông đã rất thành công, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao việc cưỡng lại ham muốn ăn một viên kẹo lúc 4 tuổi lại có thể giúp ông trở thành nhà tỷ phú của ngành xuất bản vào tuổi 40. Tất nhiên, đó không phải là tác nhân trực tiếp, nhưng khả năng biết trì hoãn những cám dỗ chính là nền tảng vững chắc mang lại những thành quả sau này. Tại sao lại có chuyện như thế? Chúng ta quay trở lại với tình huống khi tôi nhìn thấy anh đang ăn chiếc hamburger ban nãy. Sáng nay, chẳng phải chính anh đã nói với tôi rằng Esperanza hứa sẽ làm cho anh một phần cơm thập cẩm tuyệt vời vào bữa trưa sao? Ồ vâng, đúng là cô ấy có nói như thế. Vậy 30 phút trước khi được thưởng thức phần cơm ngon tuyệt đó thì anh đang làm gì? Ăn một cái hamburger? À, tôi hiểu rồi. Tôi đã không thể đợi. Chính vì thế tôi đã làm mất đi cảm giác thèm thật sự chỉ vì muốn ăn một món sẵn có ngay bên mình. Đúng vậy. Để thỏa mãn cơn đói của mình mà anh không thể đợi thêm một chút nữa để ăn món mà mình yêu thích. Ông nói rất đúng, nhưng tôi vẫn chưa hình dung hết được. Có thật việc ăn hay không một viên kẹo lúc 4 tuổi lại liên quan đến sự thành công của ông bây giờ không? Có đấy. Chính điều đó sẽ làm nên mọi sự khác biệt trên thế giới này. Nhưng tôi sẽ nói rõ về điều này vào ngày mai. Chúng ta đến nhà rồi. Lát nữa tôi sẽ thưởng thức một bữa trưa ngon miệng đây. Còn anh thì sao, Otter? Giờ tôi không đói. Tôi sẽ hẹn Esperanza dịp khác vậy. Otter dừng xe, mở cửa ô tô cho Jonathan Patient. Với anh, người đàn ông này không chỉ là ông chủ, mà còn là người bạn đường luôn sẵn sàng kể những câu chuyện thú vị và đầy ý nghĩa mỗi khi anh ngỏ ý muốn nghe trong suốt 5 năm qua. Không hiểu tại sao, nhưng anh có cảm giác rằng câu chuyện về viên kẹo này sẽ là bài học quan trọng nhất trong tất cả những bài học mà anh được biết. Không chút do dự, Otter lái xe vòng qua dinh thự, đến một tiệm tạp hóa gần đó và mua một gói kẹo. Đừng nóng vội. Chào buổi sáng, ông Patient. Câu chuyện về viên kẹo hôm qua ông kể đã làm tôi rất tò mò. Tôi thật vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa câu chuyện đó lắm. Không sao, hôm qua tôi đã hứa sẽ giải thích nó cho anh trên đường vào thành phố rồi mà. Tôi sẽ tiếp tục kể chừng nào anh còn muốn nghe. Jonathan nhẹ nhàng ngồi vào ghế sau trong lúc Otter giữ cửa xe ô tô cho ông. Thật sao, ông Patient? Otter đội mũ vào, nhanh chóng lên xe và nổ máy, vì anh không muốn phải chờ đợi để nghe tiếp câu chuyện về viên kẹo lâu hơn nữa. Otter này, nếu tôi nhớ không nhầm, thì anh muốn biết làm thế nào để áp dụng lý thuyết viên kẹo vào cuộc sống phải không? Anh đang thắc mắc vì sao những người kiềm chế ăn kẹo trong thí nghiệm đó lại thành công hơn những người ăn nó ngay lập tức. Vâng, tôi muốn biết nếu đó chính là bí quyết dẫn đến sự thành công của ông và sự đầy đủ khiêm tốn của tôi. Đầy đủ khiêm tốn? Đó là một cụm từ nghe có vẻ hay đấy. Tôi có thể hiểu tại sao anh giải được mấy trò chơi ô chữ rất nhanh trong khoảng thời gian nhàn rỗi của mình. Cảm ơn ông. Từ ngữ vẫn luôn là một thế mạnh của tôi, mặc dù tôi chẳng có nhiều cơ hội để sử dụng chúng. Đừng lo, Otter. Anh có thể thay đổi điều đó và tôi sẽ chỉ cho anh biết phải làm thế nào. Nhưng trước tiên, hãy quay lại quá khứ để xem trước đây anh đã ăn hết bao nhiêu viên kẹo ngọt của mình rồi. Chúng ta bắt đầu từ trung học nhé. Lúc đó anh lái xe gì? Ôi trời, tôi đã có chiếc xe thật tuyệt vời. Chiếc Corvette màu đỏ anh đào kiểu mui gấp. Đó đúng là một cục nam châm hút hồn mấy cô nàng. Anh mua nó chỉ với lý do đơn giản vậy thôi sao? Tất nhiên rồi, và rõ ràng nó rất hiệu quả. Không cô gái nào từ chối lời đề nghị đi chơi với tôi. Tôi tin là vậy. Nhưng làm cách nào mà anh chi trả được cho chiếc xe đó vậy, Otter? Hay đó là một món quà? Không, đó là lần sinh nhật thứ 16 của tôi. Thay vì tổ chức sinh nhật, tôi dùng tiền đó để trả khoản đặt cọc trước. Sau đó tôi kiếm một việc làm thêm để trang trải phần trả góp hàng tháng và tiền bảo hiểm. Tôi phải làm việc quần quật cả ngày, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng cháy túi. Chiếc Corvette đó quả là một viên kẹo quá hấp dẫn, phải không? Sao? Đó chỉ là sự thỏa mãn tức thời. Lúc đó tôi muốn có được chiếc xe tốt nhất và bạn gái đẹp nhất. Nhưng như ông thấy đấy, tất cả đã không còn từ lâu rồi. Thật đáng thất vọng, ông Patient ạ. Anh có biết không, Otter? Thời trung học tôi vẫn thường ganh tị với những anh chàng như anh đấy. Anh tưởng tượng xem, lúc đó tôi lái loại xe gì nào? Một chiếc Morris Oxford đã qua 10 năm sử dụng. Đó là phương tiện di chuyển rẻ tiền nhất mà tôi có thể mua được. Tôi cố gắng tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho việc học đại học, với niềm tin rằng học tập chính là chìa khóa để có được tất cả những thứ tốt đẹp mà tôi hằng mong muốn trong tương lai. Tôi đã không nông nổi ăn ngay viên kẹo của mình mà tìm một thứ khác trong khả năng để thay thế vào đó. Trong số hàng triệu viên kẹo ông đã phải từ chối, có cả những viên kẹo trông cực kỳ hấp dẫn phải không? Các cô gái thời ông còn độc thân chẳng hạn. Jonathan cười nhẹ trả lời. Đúng vậy đấy, Otter. Mặc dù đó không phải là ví dụ mà tôi đang nghĩ tới trong đầu. Hãy thử chọn lựa điều này nhé. Tôi sẽ đưa cho anh $1,000,000 ngay ngày hôm nay. Hoặc là $1 vào hôm nay, $2 vào ngày mai, và cứ hôm sau tôi đưa anh gấp đôi hôm trước trong vòng 30 ngày. Anh chọn hình thức nào? Ông Patient, tôi không ngốc đâu. Tôi sẽ chọn khoản tiền $1,000,000. Đừng nói với tôi rằng ông sẽ chọn những đồng đô la lẻ được nhân lên gấp đôi vào hôm sau trong 30 ngày nhé. Otter cười thích thú. Anh lại bị viên kẹo ngọt nằm ngay trước mắt cám dỗ nữa rồi, Otter. Cái lợi trước mắt có vẻ lớn, nhưng sẽ chẳng là gì khi nghĩ về lâu dài. Không để cho Arthur kịp phản ứng, Patient tiếp lời. Anh nên lấy những đồng đô la lẻ, bởi nếu như vậy, anh sẽ có hơn 500 triệu đô la sau một tháng, chứ không phải chỉ 1 triệu đô la. Quả như thế sao, ông Patient? Thật không thể tin được, Arthur nói trong sự ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ. Đúng vậy, Arthur. Đó chính là điều kỳ diệu đáng kinh ngạc khi biết từ chối viên kẹo ngọt ngay trước mắt. 500 triệu đô la trong một tháng là sự lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều so với 1 triệu đô la trong một ngày. Bây giờ thì tôi đã tin vào lý thuyết này rồi. Nhưng làm cách nào để áp dụng nó vào cuộc sống để đạt được thành công như ông ngày nay chẳng hạn? Chúng ta sắp tới văn phòng rồi, cho nên tôi không thể trả lời câu hỏi của anh một cách đầy đủ được. Nhưng để tôi cho anh một dẫn chứng nhỏ nữa nhé. Anh còn nhớ chuyện tôi phàn nàn về những kẻ thích ăn kẹo ngay vào ngày hôm qua, lúc anh đến đón tôi không? Vâng, nhớ chứ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông thực sự tỏ ra không hài lòng. Chúng tôi đang tiến hành thương lượng để ký kết hợp đồng lâu dài các khóa huấn luyện về thương mại điện tử cho một tập đoàn lớn của Mỹ Latin. Vì quy mô nhân viên của công ty đó rất lớn, nên giá trị của khóa học mà họ cần lên đến cả triệu đô la. Trong dự định, tôi muốn thiết lập mối làm ăn lâu dài với công ty đó, nên đang thúc đẩy một dịch vụ trọn gói, bao gồm cả các hội nghị chuyên đề kèm theo. Và như vậy, giá trị của hợp đồng sẽ là 10 triệu đô la. Đồng thời, chúng tôi sẽ có một mối liên kết quan trọng với thị trường Mỹ Latin. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Chủ tịch của công ty bạn hiện đi công tác, nên vị phó chủ tịch đã gọi điện hẹn gặp chúng tôi. Ngay lập tức, phó chủ tịch phụ trách kinh doanh của tôi đã tiến hành thỏa thuận rất nhanh chóng. Để mong đạt được gói hợp đồng 1 triệu đô la, mà không thăm dò xem đối tác cần thêm những dịch vụ nào nữa. Lẽ ra anh ta phải biết tính toán xa hơn và thăm dò xem đối tác còn có những nhu cầu gì mà họ chưa nói ra. Arthur ạ, anh ta đã vội vàng lấy ngay viên kẹo khi thấy quá dễ dàng thay vì cố gắng thúc đẩy tiến trình hợp tác để có được giá trị hợp đồng 10 triệu đô la. Vậy là ông đã có một hợp đồng 1 triệu đô la. Tuy chưa hài lòng nhưng cũng đâu đến nỗi quá tệ, phải không ông Patient? Không có gì đảm bảo cho việc đó, vì chúng tôi chưa ký kết được điều gì, thậm chí sự việc còn đang bắt đầu tệ hơn. Thế ư? Hôm qua, vị chủ tịch của công ty đó gọi điện cho tôi và muốn biết tại sao chúng tôi lại không giữ lời hứa xây dựng mối quan hệ lâu dài. Ông ấy cho rằng chúng tôi không tin tưởng ở đối tác, và dĩ nhiên là không muốn ký kết bất cứ thỏa thuận nào với một công ty chỉ biết nghĩ đến lợi ích ngay trước mắt, mà không tìm ra được những giải pháp hoàn hảo hơn đáp ứng đúng nhu cầu của họ. Ông ấy hoàn toàn có lý khi từ chối không hợp tác với một công ty có cung cách làm ăn như vậy. Đúng vậy. Có nguy cơ là ngay cả hợp đồng 1 triệu đô la cũng có thể tan thành mây khói. Ông có giải pháp nào cho chuyện này chưa? Đó là điều mà tôi đang cố suy nghĩ đây, Arthur. Anh cứ về nhà đi, tôi sẽ gọi điện nếu cần anh đến đón. Chúc may mắn, ông Patient. Tôi sẽ luôn ủng hộ ông. Cảm ơn, Arthur. Arthur trở về dinh thự của Patient, đổ xe vào gara và đi về phía căn phòng của anh được ông chủ cho sử dụng miễn phí. Cuộc sống của anh ở đây nói chung cũng khá thoải mái. Công việc ít áp lực, chẳng phải tiêu tốn gì nhiều. Nhưng sau 5 năm, anh có gì? Tài khoản ngân hàng trống rỗng, và trong túi lúc nào cũng chỉ có khoảng mấy chục đô la. Anh không có một kế hoạch nào cho tương lai, ngoài việc nghĩ về cuộc sống tuần tới sẽ tiếp tục như thế nào. Arthur thở dài, bước vào mái ấm tền toàn, khiêm tốn của mình và cầm lấy gói kẹo anh mới mua hôm trước. Anh xé toạc túi nhựa ra, cầm một viên kẹo, đưa lên miệng, nhưng lập tức anh ngừng lại và đặt nó xuống trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Nếu không ăn bây giờ, ngày mai mình sẽ có 2 viên. Arthur tự nhủ như thế. Rèn luyện bản lĩnh và niềm tin. Khi Arthur thức dậy vào sáng hôm sau, Anh lấy thêm một viên kẹo nữa ra khỏi túi và nghĩ xem có nên ăn cả hai hay không. Và anh lại quyết định chờ đợi. Anh có thể ăn chúng lúc về nhà tối nay hoặc ăn 4 viên vào sáng mai. Còn lúc này, anh đang mong ngóng được nghe tiếp câu chuyện từ ông Jonathan Patient. Ông chủ của anh đã ở lại thành phố đêm qua và bây giờ anh đến để đưa ông đi một cuộc hẹn quan trọng khác. Chào ông Patient, đêm qua chắc là một đêm dài đối với ông. Cũng gần như thế, nhưng đổi lại tôi đã thay đổi được cách suy nghĩ mang tầm chiến lược hơn đối với một số người trong công ty. Bên cạnh đó, vị chủ tịch công ty ở Mỹ Latin và tôi cũng đã có một cuộc trò chuyện dài. Chúng tôi đã trao đổi với nhau rất thân tình về các vấn đề của cuộc sống, cũng như trong kinh doanh. Và cuối cùng, ông ấy đã đồng ý với hợp đồng trị giá 10 triệu đô cho trọn gói dịch vụ chúng tôi cung cấp. Thật tuyệt vời, ông Patient ạ. Ông đã làm được những chuyện đáng kinh ngạc. Bằng cách nào mà ông có thể làm được điều đó? Otter vừa lái xe vừa tỏ lòng ngưỡng mộ đối với ông chủ của mình. Cảm ơn Otter. Thực sự là tôi rất hài lòng. Và nếu như anh muốn nghe, tôi có một câu chuyện khác dành cho anh đây. Tôi luôn thấy hứng thú với bất kỳ câu chuyện nào ông kể. Tất cả đều rất thú vị. Mà câu chuyện ông sắp kể có liên quan gì đến lý thuyết viên kẹo không? Oh, Otter, khi nghe xong anh hãy tự phân tích xem nó có liên quan gì không nhé. Tôi luôn sẵn sàng. Bắt đầu đi ông Patient. Anh có biết nhà cách mạng Ấn Độ huyền thoại Mahatma Gandhi không? Chà, có chứ. Đó là một người vĩ đại. Đúng vậy. Nhưng Mahatma Gandhi rất khiêm tốn về những thành quả đạt được trong sứ mệnh hòa bình của mình. Ông ấy từng nói về bí mật dẫn đến thành công trên con đường chính trị của mình là: tôi tự thấy mình cũng không hơn gì một người đàn ông bình thường, với năng lực còn dưới mức trung bình. Chính vì thế tôi luôn tin rằng ai cũng có thể đạt được những thành quả giống như tôi nếu như họ luôn cố gắng nỗ lực hết sức mình và biết nuôi dưỡng một niềm tin và hy vọng mạnh mẽ như tôi từng có. Nỗ lực và niềm tin. Ông có tin vào điều đó không, ông Patient? Có chứ. Đó là con đường quyết định để đi đến thành công. Và trên con đường ấy, lúc nào cũng đầy những viên kẹo ngọt ngào cám dỗ. Quả thế thật, bao giờ chiến thắng những cám dỗ cũng là điều khó khăn. Và mấy năm trước đây, tôi lại có vinh hạnh được gặp Arun Gandhi, cháu nội của Mahatma. Thế ư? Chắc Arun có kể cho ông nghe nhiều chuyện khác nữa về Mahatma chứ? Tất nhiên, anh ấy rất ngưỡng mộ ông nội của mình. Arun đã có khoảng 2 năm sống bên ông nội và anh đã học được rất nhiều điều từ Mahatma. Tuy nhiên, Arun thừa nhận rằng chính cha anh mới là người dạy cho anh bài học giá trị nhất năm anh 17 tuổi. Anh kể rằng hôm đó, cha nhờ anh đưa tới một hội nghị ở cách xa nhà khoảng 15 cây số. Khi họ tới đó, cha nói Arun đem xe đi sửa và dặn dò anh rất kỹ là phải đến đón ông vào lúc 5 giờ 30 phút chiều. Arun vâng lời cha, nhanh chóng đem xe đến tiệm. Và chỉ khoảng đến trưa thì chiếc xe đã được sửa chữa một cách hoàn chỉnh. Ồ, một cậu nhóc 17 tuổi, một chiếc xe và 5 tiếng đồng hồ nhàn rỗi. Không phải là một sự kết hợp hay ho chút nào, Otter nói. Chính xác, Arun bắt đầu lái xe lòng vòng thành phố. Anh nhìn thấy một rạp chiếu phim và quyết định ghé vào để tiêu khiển. Anh bị cuốn hút vào bộ phim và không còn chú ý gì đến giờ giấc nữa. Cho mãi đến khi bộ phim kết thúc thì anh mới giật mình. Đã 6 giờ 5 phút, anh cuống cuồng chạy ra xe và lao đến tòa nhà hội nghị để đón cha. Cha anh vẫn đứng đó một mình, chờ con trai mình đến. Arun nhảy ra khỏi xe và vội vàng xin lỗi cha về sự trễ nải. Chuyện gì đã xảy ra vậy con? Cha lo cho con quá, có chuyện gì vậy? Chỉ tại đám thợ sửa xe đấy ạ. Họ không biết xe hư chỗ nào và chỉ mới sửa xong cách đây mấy phút. Con đã chạy đến đây ngay sau khi họ sửa xong. Cha của Arun im lặng. Ông không nói cho Arun biết ông đã gọi điện cho tiệm sửa xe lúc 5 giờ rưỡi vì lo lắng cho anh. Và ông biết rõ xe đã được sửa xong từ giữa trưa con trai ông đang nói dối. Anh nghĩ ông ấy sẽ xử sự như thế nào? Đánh anh ta một trận cho hả giận. Lúc đó tôi cũng nghĩ như anh, nhưng không phải vậy. Cấm túc anh ta một tuần và không bao giờ cho dùng đến chiếc xe nữa. Không phải. Cấm con trai nói chuyện với bạn gái qua điện thoại trong một tháng. Cũng không. Được rồi, tôi chịu thua. Ông ấy đã làm gì? Người cha đưa chìa khóa xe cho Aaron và nói, con lái xe về nhà đi, cha sẽ đi bộ. Sao cơ? Arthur ngạc nhiên. Aaron cũng đã sửng sốt hỏi cha mình câu ấy đấy. Còn người cha, ông trả lời câu hỏi của con trai một cách hết sức nhẹ nhàng. Con trai, nếu trong suốt 17 năm qua, cha không thể chỉ bảo cho con có được tính thật thà, thì có lẽ là cha đã không làm tròn bổn phận của mình. Cha phải đi bộ về và ngẫm nghĩ xem làm cách nào để trở thành người cha tốt hơn và mong con thứ lỗi cho những thiếu sót của cha. Ông đang đùa à? Có thật là người cha đã làm thế không? Hay ông ta chỉ muốn cậu con trai nhận ra lỗi lầm để sửa đổi? Người cha bắt đầu bước. Aaron lái xe thật chậm bên cạnh cha mình và năn nỉ ông lên xe. Cha anh từ chối. Ông tiếp tục đi bộ và nói, không, con trai, con hãy về nhà đi. Aaron lái xe bên cạnh ông suốt cả chặng đường, luôn miệng cầu xin ông lên xe, nhưng lần nào anh cũng nhận được câu từ chối. Và hơn 5 tiếng đồng hồ sau đó, hai cha con mới về được đến nhà lúc 11 giờ rưỡi khuya. Thật đáng kinh ngạc. Và chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Chẳng có gì cả. Người cha vào nhà và đi ngủ như thường lệ. Thế nên tôi đã hỏi Aaron rằng anh ấy học được gì từ trải nghiệm khó tin ấy. Và anh ấy trả lời, tôi không bao giờ nói dối bất kỳ một người nào nữa kể từ đó. Ôi, thật là khó tin, thưa ông. Không phải sao, Arthur? Đó là một bài học đáng giá. Còn bây giờ anh có thể cho tôi biết anh đã nghiệm ra điều gì cho mình qua câu chuyện đó không? Arthur im lặng trong mấy phút. Họ đã gần đến nơi hẹn và anh bắt đầu nói. Cách giải quyết đơn giản mà đa số các bậc cha mẹ thường làm trong trường hợp ấy là quát mắng, đe dọa hay đánh đập. Nói chung là dùng biện pháp để trừng phạt đứa trẻ. Nếu tôi là cha của Aaron, thì có lẽ đó là cách nhanh nhất để tôi trút được cơn giận. Nhưng suy nghĩ kỹ, thì đó cũng chỉ là hành động mang tính tức thời. Tác dụng giáo dục đối với con sẽ không cao. Nó không khác gì việc ăn vội viên kẹo. Người cha nhanh chóng trút được cơn giận, còn người con cảm thấy hối lỗi, nhưng chỉ trong thời điểm đó mà thôi. Sau đó họ có thể quên ngay sự việc ấy đi mà không bị vướng bận gì nhiều. Sự trừng phạt được đưa ra quá nhanh chóng, đến độ người con không kịp nhận thức được một cách sâu sắc lỗi lầm thật sự của mình. Cứ như thế, có thể lần sau anh ta lại tái phạm lỗi tương tự mà không rút được bài học gì cả. Nhưng chính vì người cha đã cố gắng kìm nén cơn giận, ông ấy đã tạo được một ảnh hưởng lớn đối với cậu con trai. Nó tác động trực tiếp vào nhận thức của cậu và theo cậu suốt đời. Có đúng vậy không, ông Patient? Không có gì là đúng hay sai ở đây cả, Arthur ạ. Nhưng tôi đồng ý với anh. Không chỉ trong kinh doanh, mà trong muôn mặt của đời sống, chúng ta luôn bắt gặp những tình huống khiến ta phải chọn lựa cho mình cách ứng xử khôn khéo nhất để có được lợi nhuận cao nhất có thể. Trong bất cứ tình huống nào, trước mặt chúng ta cũng là viên kẹo ngon ngọt đầy ma lực. Việc giữ được bản thân tránh khỏi cám dỗ ấy cần phải có một sức mạnh ý chí to lớn. Và cuối cùng, dĩ nhiên chúng ta sẽ đạt được kết quả hoàn hảo nhất. Còn gì nữa không, ông Patient? Có chứ. Chúng ta không thể kiểm soát được người khác, cũng như hầu hết những sự việc xảy ra. Nhưng chúng ta kiểm soát được hành động của bản thân mình. Arthur này, anh có biết chìa khóa quan trọng nhất để đi đến thành công là gì không? Tôi đang rất nóng lòng muốn nghe điều đó đấy, ông Patient ạ. Sớm hay muộn, Những người thành công đều sẽ nhận ra rằng để lấy được thứ anh ta muốn từ người khác thì bản thân anh ta phải làm cho người đó quy thuận mình. Có 6 cách để có thể khiến người khác quy thuận mình, đó là bằng luật, bằng tiền, bằng vũ lực, bằng sức ép tâm lý, bằng nhan sắc và bằng sự thuyết phục. Trong tất cả những cách đó, thuyết phục có hiệu quả mạnh nhất. Nó thể hiện sự tin tưởng của họ dành cho anh và sẵn sàng giúp đỡ anh trong mọi hoàn cảnh. Không chỉ có thế, nó còn xây dựng nên anh ở những giá trị mới, khiến người khác ngưỡng mộ, chứ không đơn thuần chỉ là đạt được mục đích. Cha của Arun Gandhi đã cho anh ấy một bài học thuyết phục về tính trung thực, và điều đó theo anh ấy suốt quãng đường về sau. Cũng như tôi đã thuyết phục được chủ tịch của tập đoàn Mỹ Latin ký kết hợp đồng trị giá 10 triệu đô la, và tôi cũng mong là mình đã thuyết phục được phó chủ tịch phụ trách kinh doanh từ bỏ thói quen ăn xổi. Thật tuyệt vời, ông Patient ạ. Chúng ta sắp tới nơi hẹn của ông rồi. Giá mà còn thời gian, tôi rất muốn nghe ông kể nhiều câu chuyện thú vị nữa. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, Arthur. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục kể cho anh nghe những câu chuyện mà tôi biết. Trước khi tạm chia tay, tôi có câu này dành cho anh. Những người thành công luôn sẵn sàng làm những việc mà người khác không muốn làm. Đó là triết lý sống của tôi. Khi Arthur về phòng, anh liếc nhìn hai viên kẹo nằm trên chiếc bàn nhỏ và mỉm cười, bởi vì dù đang rất đói, anh vẫn không bị chúng cám dỗ. Anh muốn xem rốt cuộc mình có thể tích lũy được bao nhiêu viên kẹo. Những câu chuyện và bài học rút ra được từ ông Patient đã bắt đầu tác động vào nhận thức của anh một cách sâu sắc. Anh lấy ra một cuốn sổ tay, ghi lại những điều anh đã đúc kết được. Đừng vội ăn ngay những viên kẹo, hãy đợi đến đúng thời điểm để có được nhiều hơn. Người thành công không bao giờ thất hứa. $1 được nhân lên gấp đôi mỗi ngày, sau 30 ngày sẽ nhiều hơn 500 triệu đô la. Hãy biết suy nghĩ cho lâu dài. Cách tốt nhất để khiến người khác làm điều mình muốn là hãy tạo ảnh hưởng đối với họ thông qua uy tín của bản thân. Người thành công luôn sẵn sàng làm những việc mà người khác không muốn làm.